Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô vẫn còn nhớ kỹ chuyện này? Tôi đương nhiên nhớ chứ. Quá khứ của cô có bao nhiêu xấu xí, tôi sao có thể quên? Rồi cuộc Hạ Tuyết nhau mắt nhìn cô ta, thậm chí ánh mắt có chút khó đoán, tươi cười nói: Tần Nhu à, nếu sau này muốn sống tốt, chuyện thứ nhất phải làm là nhìn thẳng vào quá khứ của mình, sau đó hãy dạy dỗ và trân trọng người khác, hiểu chưa? Cần Như đột nhiên nở nụ cười nhìn Hạ Tuyết. Cô thực không giống xưa, học cách dạy dỗ người khác, bén nhọn, đáng sợ, lạnh lùng, vô tình. Không phải đây là một người phụ nữ đứng sau lưng người đàn ông, phải có đủ mọi thủ đoạn à? Xem ra tôi còn phải học tập theo cô. Hạ Tuyết nheo mắt nhìn cô ta một cái, đột nhiên cười, trong đôi mắt đầy thâm trầm. Cô lắc đầu không muốn nói thêm, chỉ bước qua cô ta rồi vươn tay đặt nhẹ vai cô ta. Cố mà sống cho tốt, hy vọng cô có thể tìm được một người yêu cô chân thành, làm người phụ nữ bên cạnh hắn, mà không phải là phụ nữ ở sau lưng. Cần Nhu nghe vậy lạnh lùng không lên tiếng. Hạ Tuyết không muốn nói nữa, vẻ mặt lạnh lùng, ôm vai đi vào đại sảnh. Cần Nhu thở hổn hển cầm ly rượu đỏ đi qua hành lang thực dài trở về sảnh tiệc, hốc mắt ửng hồng, nước mắt rơi xuống, ánh mắt cô lộ ra tàn nhẫn và tức giận. Đang lúc cô ta khó khăn đè nén cảm xúc, đầu hành lang bên kia tiếng nói chuyện của người đàn ông bằng tiếng Pháp. Cô ta nhướng mày, ánh mắt chằm chằm, nhìn thấy Daniel của một người khác đứng thẳng hướng bên này mỉm cười đi tới. Người đàn ông đó dùng tiếng Pháp đang bàn luận cái gì, giơ tay nhấc chân vô cùng tôn quý. Hắn là con trai của Tổng thống à? Daniel. Cần Nhu nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên hỗn loạn chớp lóe, tay cầm ly rượu đỏ mang giày cao gót, một tất hai. Giả vờ như không chú ý nhìn bức tranh trên tường vừa rồi Hạ Tuyết xem, ánh mắt liếc nhìn Daniel mỉm cười đi tới phía bên này. Đôi mắt cô ta nhấp nháy, đột nhiên xoay người một cái, hai người chạm vào nhau cùng một chỗ, mặt dán vào trong ngực Daniel, môi vừa vặn dán lên sơ mi trắng của hắn. Cô ta hoảng hốt kêu lên, ly rượu trong tay cô ta nghiêng người hắt lên người. Daniel khẩn trương đỡ Cẩn Nhu, vô cùng khách khí lịch sự: Thực xin lỗi, chúng tôi vừa rồi nói chuyện đụng vào cô rồi, rất xin lỗi. Cẩn Nhu có chút ngượng ngùng nhìn chiếc váy của mình: Không có việc gì đâu, nhưng váy của tôi đã ướt rồi. Daniel sửng sốt, vô cùng khách khí cởi tây phục của mình trả lên người cô, sau đấy phong độ mời cô ta đến phòng tổng thống của mình nghỉ ngơi. Hắn lập tức sai người đưa một bộ quần áo cho cô ta. Làm sao không biết xấu hổ vậy chứ? Cẩn Nhu có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Daniel: Đây là lỗi của tôi, mời. Daniel chỉ mặc áo sơ mi trắng, vô cùng lịch sự phong độ, đỡ nhẹ vai Cẩn Nhu, giơ tay nói xin lỗi: Thế thì làm phiền anh. Trong mắt Cẩn Nhu lóe sáng, đi theo Daniel lên lầu. Phòng tổng thống khách sạn Carlton. Phòng tổng thống khách sạn nằm kề bên bờ biển, nơi này rất đặc biệt. Trong phòng khách có ban công vươn ra bờ biển, có thể đứng nhìn ra bờ biển, ngắm mặt biển mênh mông. Daniel đưa Cẩn Nhu đến phòng tổng thống của mình, dọc theo hai bên đường, ba bước có một người vệ sĩ nghiêm chỉnh đứng canh giữ. Thanh Nhã và quản lý khách sạn đứng ngoài vườn hoa của phòng tổng thống đang đợi. Các cô nghe được tiếng bước chân đầu bên kia, mỉm cười ngẩng đầu, sửng sốt nhìn chủ nhân của một cô gái vô cùng xinh đẹp đi tới. Daniel dùng tiếng Pháp căn dặn Thanh Nhã mang Cẩn Nhu đến phòng khách nghỉ ngơi, mời chuyên gia đến khách sạn đưa vị tiểu thư này một chiếc váy. Thanh Nhã vừa nghe lập tức dẫn theo hai người mời Cẩn Nhu đi vào phòng khách vô cùng xa hoa, giống như là hoàng cung, đi qua ban công rồi đi vào trong. Cẩn Nhu vừa đi vừa đánh giá mọi thứ trong phòng vô cùng xa hoa. Cô nhìn tất cả những thứ này, hơi thở càng trở nên dồn dập. Thanh Nhã im lặng, cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa phòng Hạ Tuyết. Cẩn Nhu nhìn cô một cái, cuối cùng đi vào phòng khách. Mặc dù xa hoa nhưng kém phòng ngủ kia quá xa, cô ta thở nặng nề đi tới trước cửa sổ sát đất. Mặt biển mênh mông trước mặt, nhất thời có cảm giác thư thái. Đã lâu rồi cô không hưởng thụ không gian hoa lệ như thế này. Tiểu thư à, váy của cô đã đến, mời cô xem qua một chút, nếu cô cảm thấy thích chúng tôi giúp cô mặc. Thanh Nhã cẩn thận để cho người giúp việc đem váy bày ra trên giường mời Cẩn Nhu xem qua. Cẩn Nhu chậm rãi đi tới bên giường, nhìn chiếc váy màu da xinh đẹp, trang nhã, khéo léo. Lông mày cô ta khẽ nhướng lên, lạnh nhạt nói: Tôi không thích chiếc váy này. Thanh Nhã không khỏi thâm sâu nhìn cô ta, đành phải sai người giúp việc gọi điện thoại đến cửa hàng Hoàng Thất đổi cái khác. Cẩn Nhu dùng thái độ tiểu thư nhà giàu ngửa mặt nhìn Thanh Nhã: Tốt nhất đem tới nhiều cái để tôi lựa chọn một chút. Thanh Nhã nhìn thoáng qua chiếc váy không đắt tiền trên người cô ta, vẻ mặt không thay đổi nói: Vâng. Cẩn Nhu dịu dàng: Daniel tiên sinh đâu rồi? Thanh Nhã đành đáp lời: Chủ nhân đang cùng sứ thần nước Pháp ở phòng khách tán gẫu. Thái độ Cẩn Nhu giống như nữ chủ nhân xoay người, thực sự thích khung cảnh nhìn ra mặt biển mênh mông vô tận, khẽ thở dài, quay đầu nhìn những người giúp việc ở trong phòng nghe chỉ thị. Cô ta cười nói: Tôi muốn tắm một chút, trên người đều là mùi rượu đỏ. Thành Nhã sửng sốt đành gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net